Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng hài hòa, fan của Tống Tinh Trì càng ngày càng yên lặng. Hai, họ không biết chỉ trích thế nào. Thật phiền mà anti-fan của Lộ Tuệ Tuệ. Sau khi bọn họ tràn vào livestream của cô rồi điên cuồng bình luận lại bị người qua đường chính nghĩa và fan của cô chửi nên đã phắn đi rồi. Bọn họ quyết không cho phép có người vào làm bẩn mắt của bọn họ. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ không có nhiều fan, nhưng fan của cô có rất nhiều thể loại và chửi người cũng rất đỉnh. Lúc trở lại căn nhà gỗ, chỉ có Dư Tĩnh Huyên và Quách Trấn biết nấu cơm đang ở nhà. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, hỏi thăm, Niên Niên vẫn chưa về à? Dư Tĩnh Huyên gật đầu. Chắc là chưa hái xong. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, một tiếng, vậy em qua đó xem thử. Quách Trấn nhíu mày, Tuệ Tuệ, hay em nghỉ ngơi một lát đi. Bên phía Niên Niên chắc là cũng xong nhanh thôi. Không cần, Lộ Tuệ Tuệ vừa trả lời vừa đi ra ngoài. Em sợ em ấy bê không nổi. Vào giờ phút này, phòng livestream của Lộ Niên Niên, fan đang đau lòng cho cô ấy. Lộ Niên Niên bị phơi nắng, mà cô ấy không có sức lực cho mấy. Mấy lần muốn cõng cái sọt về đều không nhấc lên được. Hù hù hù, muốn vào giúp vợ quá à, đau lòng cho con gái quá. Nhân viên công tác quay chụp không lên trước giúp đỡ à. Đã 12 giờ rồi, vợ quá nghiêm túc rồi. Nói thật, đúng là chương trình này không dành cho người mà. Tin tốt, tôi mới từ phòng livestream của Lộ Tuệ Tuệ qua đây. Cô ấy muốn tìm Niên Niên. Cô ta tới làm gì? Chắc tới ké phim. Fan ở trên đừng nói như thế. Lộ Niên Niên rất tốt với vợ của chúng ta. Người khác mắng thì mắng, chúng ta không thể mắng. Đúng vậy, phải làm một thiên sứ nhỏ như vợ. Trong lúc mọi người nói chuyện sôi nổi, bóng dáng của Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện bên cạnh phòng livestream của Lộ Niên Niên. Niên Niên, nghe thấy giọng nói này, Lộ Niên Niên vốn đang mệt mỏi cũng lấy lại tinh thần. Chị Tuệ Tuệ ơi, em ở đây nè, cái đầu nhỏ của cô ấy ló ra từ vườn cà chua xanh đỏ. Lộ Tuệ Tuệ giơ tay lên trả lời cô ấy, đến bên cạnh sờ đầu của cô ấy. Sao còn chưa trở về? Lộ Niên Niên chỉ, em cũng muốn về, nhưng em vác không nổi. Nhân viên công tác nói em phải vác về mới coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Tuệ Tuệ cười, để chị lấy một cái sọt qua đây. Chúng ta mỗi người vác một nửa được rồi. Vâng, Lộ Niên Niên nghĩ một chút rồi nói. Có nên hái thêm một chút không? Không phải chị thích ăn cà chua lắm sao? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, nhìn cô ấy, được, hai người phân cà chua vào mấy cái sọt, chuẩn bị vác về, cà chua này của bọn họ, hái được càng nhiều phúc lợi càng nhiều. Hai người cõng về, nửa đường đụng phải Tống Tinh Trì. Sao cậu lại đến đây? Lộ Niên Niên kinh ngạc, Tống Tinh Trì không ngờ mình vừa đi vệ sinh, Lộ Tuệ Tuệ lại chạy đi làm việc nữa, là một người đàn ông. Cậu ấy không thể thua được. Sau khi hỏi rõ ràng ở đâu xong, cậu ấy lại đi qua đó. Để tôi, Tống Tinh Trì giơ tay muốn lấy cái sọt của Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên lắc đầu. Không cần, không cần, cậu giúp chị Tuệ Tuệ đi. Tống Tinh Trì nhìn Lộ Tuệ Tuệ bên cạnh, trầm mặc nói, tôi cảm thấy chị ấy không cần tôi giúp. Lộ Niên Niên, tại sao nghe câu này thấy là lạ? Tống Tinh Trì lấy cái sọt của cô ấy, nhỏ giọng nói, Lộ Tuệ Tuệ là nghệ sĩ nữ có thể lực nhất khỏe nhất mà tôi từng gặp. Lộ Niên Niên, fan ở phòng livestream nghe cuộc nói chuyện của hai người thiếu chút nữa bị cậu ấy chọc cười tới chết. Đây, bỗng nhiên tôi phát hiện được điểm mù. Buổi sáng chồng tôi bận bịu là đang so thể lực với Tuệ Tuệ hà. Lầu trên đừng nói, quả thật có hơi hơi giống. Xong rồi, anh trai không có chút tiền đồ gì luôn. Vậy mà so thể lực với nghệ sĩ nữ, chị em lầu trên đừng nói nữa. Anh trai ơi, thể lực của anh còn không bằng nghệ sĩ nữ Lộ Tuệ Tuệ nữa à, đầu chó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chương trình tạp kỹ có phần bình luận hài hòa như này. Cười C, H, E, T tôi rồi. Lộ Tuệ Tuệ làm tôi nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa à nha. Lúc cư dân mạng hết sức vui mừng thì ba người đã về tới căn nhà nhỏ bằng gỗ. Đặt cà chua xuống, Lộ Tuệ Tuệ mang mấy trái đi rửa sạch. Sau đó đưa cho Lộ Tuệ Tuệ. Chị Tuệ Tuệ, chị ăn không? Lộ Tuệ Tuệ không từ chối cô ấy. Cảm ơn Niên Niên. Lộ Niên Niên cười híp mắt. Đứng trước mặt cô chắp tay ra sau lưng lắc lắc. Chị xem thử ăn có ngon không? Lộ Tuệ Tuệ rất nể mặt. Lập tức ăn thử. Ngon, thật không à? Lộ Niên Niên vui mừng. Ngọt không chị? Ngọt, nghe như vậy, Lộ Niên Niên vui vẻ. Tống Tinh Trì vừa rửa mặt, quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh hai người nhìn nhau cười. Khóe miệng cậu ấy có chút giật giật, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu ấy nghĩ, mồm nhanh hơn não hỏi. Cà chua ngọt á, tác giả có lời muốn nói. Tuệ tệ, em gái cho thì tất nhiên là ngọt. Niên Niên, đúng vậy. Một thằng nam như cậu không hiểu thì đừng nói lung tung. Tống Tinh Trì, tôi khờ. Câu này vừa dứt, không chỉ Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên không nói nên lời mà ngay cả khán giả và tổ đạo diễn cũng không nói nên lời. Rốt cuộc Tống Tinh Trì thẳng đến mức nào vậy? F, C, K, Tống Tinh Trì cũng dễ thương thật đấy. Ha ha ha ha ha ha. Tống Tinh Trì âm mưu khiến tôi cười C, H. Ế, tê ư, Lộ Tuệ Tuệ người ta trả lời ngọt là vì quả cà chua đó là do Lộ Niên Niên hái rồi rửa. Đương nhiên phải ngọt rồi. Các chị em đừng như vậy. Mọi người làm vậy khiến tôi muốn gia nhập tà giáo quá. Chị em ở lầu trên. Mật khẩu của tà giáo là ID của tôi nà. Trong khi khán giả đang phân vân nên ghép CP tà giáo hay không. Nhóm Lộ Tuệ Tuệ đã thu dọn đồ xong và vào bếp phụ giúp. Mọi người dù rất mệt nhưng không ai đi nghỉ ngơi trước. Nhiệm vụ của Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì hơi nặng. Nhưng Quách Trấn và Phùng Hồi cũng không thoải mái hơn được bao nhiêu. Mọi người phối hợp ăn ý, không lâu sau đã làm xong bữa trưa. Thấy 6 người quây quần bên nhau ăn cơm. Khán giả trong phòng livestream hâm mộ đến CS. Ảy nước miếng. Bọn họ cũng rất muốn ăn. Ăn cơm chưa xong, có 2 tiếng để nghỉ trưa. Mặc dù tổ tiết mục hơi ác, nhưng họ cũng cân nhắc đến sức khỏe của các vị khách quý. Chưa thế này, dân làng cũng sẽ không xuống ruộng làm việc. Trở về phòng, livestream vẫn còn tiếp tục. Màn ảnh không thể tắt. Lộ Tuệ Tuệ đi WC. Thay một bộ quần áo ngủ rồi nằm liệt trên giường. Mệt C, H, E, T cô rồi. Thể lực của cô không có tốt như cô nghĩ lắm. Lộ Niên Niên đi từ bên ngoài vào. Cô đã say giấc nồng. Cô ấy rón ra rón rén đi đến bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ. Sờ nhẹ lên trán cô và trán mình để so sánh. Cảm giác không khác nhau mấy thì cô ấy mới thở nhẹ một hơi. Nhìn thấy hành động này của cô ấy, fan sắp bị sự đáng yêu của cô ấy hòa tan rồi. Trái tim của fan mama bị cô ấy làm mềm nhũn. Hu hu hu, con gái của họ ngoan nhất, chi kỷ nhất, Niên Niên tốt với Lộ Tuệ Tuệ quá. Con gái chi kỷ quá, hu hu hu, yêu quá. Nói thật, Lộ Tuệ Tuệ đối xử với Lộ Niên Niên cũng rất tốt. Nếu không phải cô ấy đổi nhiệm vụ với Niên Niên, người ngã xuống chắc chắn là Niên Niên rồi. Cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ. Cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ vì tốt với Niên Niên của chúng tôi như vậy. Phong cách fan của Lộ Niên không khác cô ấy là nhiều. Đa phần đều rất ngọt ngào và mềm mại. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ đấu khẩu với người khác, nhưng nhiều khi họ đều rất lý lẽ. Ai đối tốt với Lộ Niên Niên? Bọn họ đều biết cảm ơn và sẽ không cố tình nói móc nhằm vào người đó nữa. Bất chợt, phòng livestream của hai người đều hết sức hài hòa. Lộ Tuệ Tuệ ngủ sớm. Cô ngủ hơn 1 tiếng thì dậy. Khi cô dậy, Lộ Niên Niên vẫn còn đang ngủ. Lộ Tuệ Tuệ lặng lẽ xuống tầng, lập tức đi về hướng tổ đạo diễn. Đạo diễn, Lộ Tuệ Tuệ nói thẳng, sáng nay tôi nghe dân làng nói chỗ họ của vườn Dương Mai rất to phải không? Đạo diễn ngẩn người, đúng vậy, tôi có thể mua được không? Đạo diễn nhìn cô, nhắc nhở, cô không có tiền. Lộ Tuệ Tuệ, tôi biết, cho nên tôi có thể làm thêm một nhiệm vụ để lấy tiền rồi đi mua không? Đạo diễn suy nghĩ một lúc, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ cho cô 2 cân dương mai. Thế nào? Lộ Tuệ Tuệ không do dự nói. Được, đạo diễn nghẹn lời, cô không thèm hỏi nhiệm vụ là gì đã đồng ý qua loa vậy à, nghe vậy. Lộ Tuệ Tuệ cười, cũng đâu thể khó hơn gặt lúa được. Đạo diễn, nói cũng có lý. Lộ Tuệ Tuệ thương lượng với đạo diễn, có thể cho Dương Mai trước được không? Cô muốn làm gì? Lộ Tuệ Tuệ, tôi muốn làm ít nước Dương Mai. Sau một hồi thương lượng, tổ đạo diễn cho nhân viên công tác nhanh chóng đi mua Dương Mai về cho cô. Lộ Tuệ Tuệ cảm ơn rồi mang Dương Mai vào phòng bếp. Nhìn hành động này của cô, một số cư dân mạng đang xem livestream đều thấy khó hiểu. Lộ Tuệ Tuệ thích uống nước Dương Mai lắm à, sao còn làm món này làm gì? Lộ Tuệ Tuệ cũng ham uống quá đi. Hu hu hu, ngày hè chuẩn bị nước Dương Mai. Đó chính là thần khí để giải nhiệt đó. Muốn uống quá, sao tôi cứ cảm thấy người thích uống nước Dương Mai không phải Lộ Tuệ Tuệ nhờ. Tôi nhớ hình như trong một bài phỏng vấn, Lộ Niên Niên từng bảo ngày hè cô ấy thích uống nước Dương Mai nhất. Chua chua ngọt ngọt, mọi người thảo luận rất hăng say trong phòng phát sóng trực tiếp. Lộ Tuệ Tuệ đã bắt đầu xử lý Dương Mai. Cô đã được học từ dì Trần. Đầu tiên dùng nước muối ngâm Dương Mai trong 2 phút. Sau khi rửa lại sạch sẽ thì cho Dương Mai vào nồi. Thêm nước và đường phèn, rồi nấu chung với nhau. Đun lửa nhỏ ở nhiệt độ thấp cho đến khi nước và nước từ quả Dương Mai hòa quyện hoàn toàn thì tắt bếp. Rồi sau đó, lọc lấy nước ép Dương Mai, tách nước và thịt quả, đợi nguội rồi cho vào tủ lạnh cho mát. Nước Dương Mai sẽ ngon hơn khi uống lạnh. Cách chương.